Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 664, khẩu chiến, góc truyện audio.com. Nghe được cái tên này, Huyền lão đột nhiên cảm thấy trái tim của mình phảng phất chậm một nhịp, một cổ dự cảm bất thường lập tức tràn ngập trái tim lão. Đối với danh tiếng của Tam Nhãn Kim Nghê, tuyệt đại đa số hồn sư đều là xa lạ, thậm chí hải thần các chư vị trưởng lão cũng không nhiều người biết đến hồn thú này. Nhưng Huyền lão lại rất rõ ràng Tam Nhãn Kim Nghê là con nào. Hắn đương nhiên minh bạch Tam Nhãn Kim Nghê đối với tinh đấu đại xâm lâm tầm quan trọng, cho dù là tỏa chấn tinh đấu đại xâm lâm đại hung chi địa ngũ đại hung thú, ý nghĩa thực tế, chỉ sợ đều không trọng yếu bằng đế hoàng thủy thú này đi. Chính là bởi vì có Tam Nhãn Kim Nghê tồn tại, mới có thể làm cho tinh đấu đại xâm lâm phát triển nhanh chóng. Nhờ vậy, dù nhân loại hồn sư săn giết không ngừng, nhưng tinh đấu đại xâm lâm chỉnh thể hồn thú số lượng cùng thực lực cũng không có cái gì suy yếu, thậm chí còn có tăng cường. Có thể nói, Tam Nhãn Kim Nghê tương đương với vận mệnh của toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm. Có sự hiện hữu của nàng, mới có tinh đấu ngày hôm nay. Tầm quan trọng rõ ràng hơn hẳn truyền linh tháp. Không có truyền linh tháp thì tinh đấu vẫn là tinh đấu, nhưng không có đế hoàng thủy thú thì tinh đấu chỉ còn là cái xác không hồn, dần dần sẽ chẳng khác gì nhưng đại xâm lâm khác. Tam Nhãn Kim Nghê đã xảy ra chuyện, Huyền lão có chút khó tin mà hỏi. Hắn xác thực không quá tin tưởng Tam Nhãn Kim Nghê đối với tinh đấu đại xâm lâm trọng yếu bao nhiêu, không cần lão đoán, chắc chắn sẽ luôn có 10 vạn năm hồn thú bảo vệ. Không chỉ thế, nàng ta tại trong tinh đấu đại xâm lâm chỉ sợ địa vị không thấp hơn đế thiên. Tuy nhiên thực lực kém xa đám hung thú, nhưng mà tương đương với thái thượng hoàng của khu rừng này a. Hừ, đế thiên giận rên một tiếng, trên bầu trời mây đen tựa hồ cũng trầm xuống vài phần. Ở phía dưới, vô luận là nhân loại vẫn là hồn thú, tất cả dường như đều ngừng thở, tim như ngừng đập. Nếu không có thủy thú gặp chuyện không may, ngươi cho rằng bổn tọa rảnh rỗi mà gây chiến. Không tiếc con dân tánh mạng đến phát động đợt thúy triều như thế này. Nếu không phải là khí tức của thủy thú vẫn tồn tại thì ta đã phát động từ 2 tháng trước rồi. Không nói nhiều nữa, giao ra tiểu tử dược phong kia, nếu không thì đón nhận lửa giận của chúng ta đi. Nói xong lời cuối cùng, tại mây đen kia trong tung hoành xoay quanh cực lớn hắc long dừng lại, hai luồng kim quang bỗng nhiên lóe sáng, đang là con mắt của hắn. Thần thú đế thiên bản thể chính là kim nhãn, hắc long vương tu luyện hơn 80 vạn năm. Hắc long chính là cự long có huyết mạch thuần túy nhất trừ kim long, ngân long. Đế thiên cũng rất có thể là toàn bộ đại lục con hắc long thuần huyết duy nhất. Thân là kẻ đã sống không biết bao nhiêu vạn năm thì nó cơ hồ xem lần đại lục hết thảy biến hóa. Khí tức cường đại của nó một khi đã giải phóng thì coi như là Huyền lão cũng không khỏi cảm thấy da đầu căng lên. Thủy thú đã xảy ra chuyện, Huyền lão hít sâu một hơi, nếu là như vậy thì việc tinh đấu đại xâm lâm đột nhiên phát động thú triều đã có lời giải. Đối với bọn hắn mà nói, thủy thú thật sự là quá trọng yếu. Quan hệ đến toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm tương lai cùng với đám hung thú đột phá bình cảnh lúc xác suất thành công a hát. Lúc này đây, chỉ sợ thật là phiền phức lớn rồi. Huyền lão thở sâu, hoàng sắc quang xung quanh ông càng cường thịnh thêm vài phần. Đế thiên, thủy thú xảy ra việc ta thật, góc truyện audio.com, đáng tiếc, nhưng là thủy thú vẫn luôn sinh hoạt tại bên trong tinh đấu đại xâm lâm, hơn nữa do các ngươi mình thủ hộ, làm sao sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Chẳng lẽ nói, tại tầm mắt của các ngươi, có người có thể giết thủy thú sao? Đế thiên trên người tán phát ra hung uy thoáng thu liễm vài phần, lạnh lùng nói. Đương nhiên không ai có thể tại trong tinh đấu đại xâm lâm động được đến một cọng lông của thủy thú. Thủy thú tại chúng ta tinh đấu, địa vị cao cả. Cho dù là ta cũng không muốn và không thể quá ước thúc nàng. Nhưng nửa năm trước nàng lấy việc bế quan tu luyện làm lý do, chân thân lại lặng lẽ chạy ra ngoài, tất nhiên là do nhân loại nào đó dụ dỗ. Trong lúc nàng bế quan, coi như là chúng ta cũng sẽ không đi quấy rầy. Ai biết 2 tháng trước lại đột nhiên truyền đến tin dữ. Đế hoàng thủy thú Tam Nhãn Kim Nghê ly khai tinh đấu đại xâm lâm, tại thế giới loài người đã xảy ra chuyện nguy hiểm đến tính mạng. Lão cũng biết vì sao đế thiên lại đòi dược phong, nên biết thân là thủy thú thì hàng rào bảo vệ quanh nàng chắc chắn không đơn giản, chắc chắn không để cho những hồn sư bình thường có cơ hội làm bị thương nàng. Nhưng trong thời gian gần đây lại có một nhân loại có thể đi vào khu vực hạch tâm của khu rừng, có thể tiếp xúc thân mật với thủy thú. Còn ai khác ngoài dược phong nữa? Thủy thú xảy ra việc chưa chắc do anh chàng gây ra, nhưng chắc chắn có liên quan đến anh chàng này. Nhưng thân là trưởng lão của học viện, Huyền lão tất nhiên sẽ đứng về phía dược phong. Huyền lão trầm giọng nói, đế thiên, đối với thủy thú xảy ra việc ta lần nữa tỏ vẻ tiếc nuối. Nhưng là, rõ ràng là nó tự rời đi tinh đấu đại xâm lâm mới xảy ra việc, sao lại liên quan đến chúng ta? Dược Phong quả thật là người có hiềm nghi lớn nhất, nhưng mà ngươi cũng không có bằng chứng là đứa nhỏ đó làm. Ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, nhưng ngươi cũng không bởi vì tâm tình của một mình ngươi mà khiến cho cả hồn thú và nhân loại tao ngộ tai ương như vậy được. Ha ha ha ha, như nghe được câu chuyện hài hước nhất năm, thần thú đế thiên đột nhiên cười ha hả. Cùng nhân loại các ngươi không quan hệ, ngươi biết thủy thú là chết như thế nào sao? Ta cho ngươi biết, ta cùng thủy thú khí tức cùng một nhịp thở, ta có thể cảm nhận được thực lực của nàng, sinh mệnh của nàng, vận mệnh của nàng bị mạnh mẽ hút đi. Hút đến khi không còn gì. Nếu không phải lúc đó có một khí tức sinh mệnh mạnh mẽ truyền vào người nàng khiến cho nàng vẫn không chết thì cuộc chiến này có lẽ đã diễn ra từ 2 tháng trước rồi. Rồi hắn hừ lạnh một tiếng, cái quan trọng là nàng ta không phản kháng chút nào, nếu không phải người quen thì không bao giờ có việc như vậy. Hồn thú chắc chắn không làm như vậy, bởi như vậy không những không được gì mà còn khiến cho thiên đạo nổi giận. Chỉ có con người mà thôi, ngươi nghĩ là a, ta cho hắn thời gian 2 tháng để trở về để giải thích mà vẫn không có bất cứ thông tin gì. Do đó các ngươi chính là vật cần thiết để làm nguôi nỗi giận trong lòng chúng ta. Như đáp lại lời nói của đế thiên. Ở phía dưới, từng tiếng thú gào vang lên mang theo nỗi niềm tức giận vô cùng. Sĩ khí cao đến cực điểm cách trương.